Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3338, chương 3317. Ngươi ngược lại là đến đánh với ta một trận nha. Khu vực thứ 10, 1.5000 đảo. Nhìn xem Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến, Không Ưng con ngươi co rụt lại, trong mắt chất đầy kinh hãi. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đến lúc này, Mạc Thanh Vân còn có một số chuẩn bị ở sau. Tại Không Ưng trong lòng chấn kinh lúc, trong lòng cũng của hắn bắt đầu tính toán, thầm nghĩ, hắn pháp tắc tế tuyến, một đạo có thể so với của ta 5 đạo, 1.5000 đạo pháp tắc tế tuyến, là tương đương với của ta 7.5000 nói. Ta ngưng tụ pháp tắc tế tuyến, khó khăn lắm chỉ có 8.000 đạo, muốn đánh bại hắn độ khó rất lớn. Không Ưng trong lòng như thế một bàn tính, ánh mắt của hắn tự ngưng trọng. Nguyên bản hắn nghĩ đến, dùng hắn pháp tắc tế tuyến số lượng, có thể chiếm được rất lớn tiện nghi. Kết quả tại cô đọng pháp tắc tế tuyến về số lượng, ưu thế của hắn cực kỳ bé nhỏ, suýt nữa liền để Mạc Thanh Vân lại vượt qua. Loại kết quả này cùng hắn suy nghĩ chênh lệch quá lớn. Thần Lôi Hóa Long Ba, tại Không Ưng trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân xuất thủ trước, một chưởng hướng hắn đánh ra, mãnh liệt thần lực mênh mông điên cuồng hội tụ, hóa thành một cái cự đại lôi long, tản ra một cỗ ngập trời long uy. Lôi long ngưng tụ hoàn thành, 1.5000 đạo pháp tắc tế tuyến liền là cực tốc dung nhập trong đó, tăng lên uy lực của nó cùng chiến lực. Giống, lôi long gầm nhẹ một tiếng, nó liền là đuôi rồng bãi xuống, hướng phía Không Ưng bay nhào mà đi. Lôi long trào lên, thiên địa lập tức một trận biến sắc, phảng phất muốn sụp đổ xuống. Kia liên tục lôi vân nương theo lấy lôi long cùng một chỗ đè xuống, để tỉ thí đài hóa thành một cái lôi đình luyện ngục. Suy suy suy, đối mặt lôi long đột kích, Không Ưng không dám mảy may lãnh đạm, lập tức toàn lực xuất thủ. Thần Vương cảnh đỉnh phong thần lực ba động, lập tức theo Không Ưng thể nội bộc phát, điên cuồng hướng phía bốn tàn phá bừa bãi. Tại cỗ này thần lực khi thế trùng kích vào, bốn trong nháy mắt sinh ra một cơn bão táp, đánh thẳng vào bao phủ mà đến lôi vân. Đại hỗn độn thần ma trào, đem thể nội thần lực thôi động, Không Ưng liền là thân thể hơi cong, đưa tay đối nắm vào trong hư không một cái. Không Ưng huy động cánh tay ở giữa, một cái cự đại thần lực cự ưng hư ảnh, cực tốc tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành. Cự ưng hư ảnh hình thành, tiếp cận 8.000 đạo pháp tắc tế tuyến, tự dung nhập trong đó. Chợt, cự ưng hư ảnh liền là hai cánh khẽ vỗ, làm ra một bộ dương cánh bay cao cử động. Tại cự ưng dương cánh ở giữa, hai chảo của nó nhanh chóng huy động, chảo ra từng cái lăng lệ chảo ảnh. Phanh phanh phanh, chảo ảnh đánh trúng lôi long, bộc phát ra từng đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ thần lực phong bạo. Chợt, cự ưng hư ảnh tự cùng long ảnh giằng co, điên cuồng ở giữa không trung chém giết. Người cũng bất quá như thế. Nhìn thấy Không Ưng hiện ra chiến lực, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, hắn liền là thân ảnh khẽ động. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu chân đạp 10 cánh thần lực phi mã, hướng phía Không Ưng trước người phóng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Không Ưng thần sắc run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hoàng. Mạc Thanh Vân thể chất mạnh cỡ nào? Hắn mặc dù không có lĩnh giáo, nhưng vừa rồi lại rõ ràng kiến thức. Đơn thuần cường độ thân thể, bình thường thiên thần binh chỉ sợ đều khó mà làm bị thương mảy may. Cho dù là bình thường thần vương binh, coi như có thể thương tổn được Mạc Thanh Vân, chỉ sợ tổn thương cũng là rất có giới hạn. Kể từ đó, hắn cùng Mạc Thanh Vân chính diện giao phong, đây tuyệt đối là phải thua thiệt. Nhớ tới ở đây, Không Ưng không dám có chút chần chờ, lập tức né tránh cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly. Nhìn thấy Không Ưng cử động, bốn người vây xem đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ta không có nhìn lầm a, Không Ưng lựa chọn tránh lui, không tránh lui còn có thể làm sao không? Ưng mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng thể phách nhưng còn xa không bằng Mạc Thanh Vân. Ngạnh bính rất thua thiệt, có thể Không Ưng cái này vừa lui tránh, khí thế của hắn tựu suy yếu. Muốn thắng Mạc Thanh Vân rất khó. Cái này Mạc Thanh Vân thật quá yêu nghiệt, ta thật không thể tin được. Hắn thật sự là đại thần cảnh hậu kỳ tu vi. Mọi người một trận sợ hãi thán phục. Tại mọi người sợ hãi thán phục ở giữa, Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần. Hắn tựu đuổi kịp Không Ưng, nói, ngươi không phải muốn thay Không Sàn ra mặt, xuất thủ giáo huấn ta một trận sao, làm sao né tránh, thật chẳng lẽ để cho ta nói chúng. Ngươi sẽ chỉ xúi dục người khác xuất thủ, chính mình nhưng thật ra là một cái sợ hàng, ngươi liền cùng ta giao thủ cũng không dám. Ngươi cái này đế tử bảng xếp hạng 17, không phải là dùng tiền mua a, ngươi cho người khác bao nhiêu chỗ tốt mua, bởi vì cái gọi là đánh. Ngươi không đánh mặt, Mạc Thanh Vân liên tiếp tra hỏi, có thể nói là chu tâm đến cực điểm, giống như hắn không cùng Mạc Thanh Vân chính diện một trận chiến. Làm không tốt người khác thực sẽ cho rằng, hắn đế tử bảng 17 là mua, mặc dù khả năng này cực nhỏ. Nhưng không chịu nổi nhân ngôn đáng sợ. Có nhiều thứ, mặc dù mọi người đều biết là giả, đều hội, sẽ, thêm mắm thêm muối đi tuyên truyền. Dần già, giả cũng sẽ biến thành thật. Mạc Thanh Vân, đừng muốn càn rỡ, thật coi ta sợ ngươi không thành. Không Ưng gầm thét một tiếng, sắc mặt tái xanh như mực, nhưng không có xúc động xuất thủ. Nghe Không Ưng, lại nhìn Không Ưng cử động, Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, nói, ngươi nếu là không sợ ta, ngươi ngược lại là đến đánh với ta một trận nha. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, thế công của hắn không giảm, tiếp tục đối Không Ưng truy kích. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, rốt cục đuổi kịp Không Ưng, hướng phía hắn một quyền đập tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân nắm đấm đột kích, Không Ưng biểu lộ run lên, trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng, trốn không thoát. Mặc dù hắn vừa rồi ngoài miệng nói đến hung ác, nhưng hắn trong nội tâm hay là không muốn cùng Mạc Thanh Vân chính diện một trận chiến. Nhưng bây giờ tình huống xem, coi như hắn muốn tránh né, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Rơi vào đường cùng, Không Ưng đành phải từ bỏ trốn tránh, lựa chọn cùng Mạc Thanh Vân chính diện giao phong. Uống, Không Ưng gầm thét một tiếng, hắn tự vung đầu nắm đấm, ngăn cản Mạc Thanh Vân nắm đấm đột kích. Rất nhanh, hai quyền khoảng cách đụng vào nhau, hình thành ngắn ngủi giằng co. Bành, một đạo tiếng nổ lớn truyền tới. Hai quyền ngắn ngủi giằng co về sau, mọi người liền thấy Không Ưng thân thể cực tốc hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Tạch tạch tạch, tại Không Ưng bay rớt ra ngoài lúc, một trận thanh thúy tiếng xương nứt cũng theo nắm đấm của hắn bên trên truyền ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, cùng Mạc Thanh Vân một lần chính diện giao phong, để ngón tay của hắn đều làm vỡ nát. Không Ưng bay ngược quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân cũng đổ lui lại mấy bước. Nhưng Mạc Thanh Vân ổn định thân thể, hắn liền là thân thể lóe lên, tiếp tục hướng Không Ưng truy kích đi lên, nói, lại đến, nhìn xem truy kích đi lên Mạc Thanh Vân. Không Ưng sắc mặt xanh xám, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng có biệt khuất tới cực điểm. Lúc đầu hắn coi là hắn xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ai ngờ, chân chính cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, mới biết được Mạc Thanh Vân cỡ nào yêu nghiệt. Đồng thời, giờ khắc này trong lòng của hắn cũng sinh ra một chút hối hận, giống như lần thứ nhất đi tìm Mạc Thanh Vân, hắn tự đối Mạc Thanh Vân xuất thủ liền tốt. Dựa theo Không Sàn báo cáo, Mạc Thanh Vân tại Không Hương Vương triều thời điểm, thực lực nhưng không có như thế cường đại. Biết được Mạc Thanh Vân thể phách cường đại, Không Ưng lập tức có quyết định, tuyệt không thể hắn chính diện chém giết. Sau đó, khác thường một màn tựu xuất hiện, Mạc Thanh Vân lại đuổi theo Không Ưng đánh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN